Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1098 mùa giải thủ quan. Tuy nói là nghỉ, nhưng trên thực tế Dương Dương vẫn là sẽ mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian đến huấn luyện. Cái này khiến hắn trở lại đội bóng về sau, tình trạng cơ thể vẫn như cũ bảo trì đến phi thường tốt. Thể trọng cũng không có vượt chỉ tiêu, vẫn là bảo trì đến phi thường tiêu chuẩn. Lúc ấy Real Madrid toàn đội đều tại kiểm tra sức khỏe trong phòng, đều thấy khâm phục không thôi, nhất là mấy tên mới viện binh. Mùa giải trong lúc đó có thể bảo trì tự hạn chế, kia là cầu thủ tinh thần nghề nghiệp, nhưng tại mùa giải bên ngoài còn có thể như thế tự hạn chế. Vậy liền thật chỉ có thể dựa vào cầu thủ tự thân ước thúc. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tập huấn doanh kéo doanh về sau, Real Madrid trên dưới liền bắt đầu đầu nhập vào khí thế ngất trời quý trước tập huấn bên trong. Dương Dương cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày 9 giờ sáng đúng giờ đi vào Boulder B3. Bắt đầu huấn luyện trước 1 giờ thêm luyện. Tiểu đồ đệ Hanji, các Vahan cùng Marcelo gần nhất cũng đều theo Dương Dương thêm luyện. Hanji cũng không cần nói, các Vahan là muốn đoạt chủ lực vị trí, mà Marcelo thì là cố gắng muốn tìm về mình trạng thái tốt nhất. Nói đùa, trước mùa giải phần sau trình, hắn nhưng là vẫn luôn bị Azpilicueta đè chế, lại không thêm chút sức, chủ lực vị trí mất đi, hắn sẽ rất khó lại tìm trở về. 1 giờ thêm luyện sau chính là đội bóng huấn luyện. Ancelotti như trước vẫn là dựa theo lúc đầu phương thức. Quý trước tập huấn cường độ phi thường lớn. Tuy nói chỉ là 1 ngày 2 luyện, nhưng thật là thuộc về loại kia có thể đem người luyện được lột ra. Sáng sớm huấn luyện khóa kết thúc về sau, tất cả mọi người sẽ ở trụ sở huấn luyện ăn cơm trưa. Về sau có một buổi trưa cảm giác thời gian. Ngủ trưa về sau, Dương Dương lại đến bể bơi đi bơi lội. Đây cũng là hắn giữ vững nhiều năm thói quen tốt. Liền xem như tại mùa đông khắc nghiệt, hắn đều vẫn là sẽ kiên trì bơi lội, chưa từng có lười biếng qua. Ancelotti thích họp, mỗi trời xế chiều lúc nghỉ trưa ở giữa về sau, sẽ có chừng 1 giờ chiến thuật hội. Người Ý sẽ chuyên môn tìm đến một đống lớn thu hình lại cùng tài liệu, cùng tất cả mọi người phân tích hắn mong muốn biểu đạt chiến thuật tư tưởng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, bản mùa giải Real Madrid sẽ tiếp tục khai thác 4-3-3 trận hình. Nhưng cũng sẽ cân nhắc 4-3-2-1 cây thông Noel trận hình cùng 4-4-2 trận hình. Cùng 3 hậu vệ 3-5-2 trận hình. Tuyệt đối đừng bị một bộ này bộ trận hình làm cho mê hoặc. Coi là Ancelotti muốn diễn luyện nhiều bộ chiến thuật đấu pháp. Trên thực tế không phải, bởi vì trận hình nhiều khi chỉ là vì thuận tiện cầu thủ nhận biết trên trận chiến thuật thôi. Thật giống như 4-4-2 trận hình, nếu như Mascherano cùng Javi Martinez phòng thủ tiền vệ phòng ngự lui về. Hai tên trung vệ kéo một bên, hậu vệ biên hướng phía trước ép, như vậy 4-4-2 liền sẽ lập tức biến thành 3-5-2. Cái này tại trên sân bóng là có thể thông thuận hoán đổi. Bởi vì cái gọi là binh vô thường thế, nước vô thường hình, cầu thủ tại trên sân bóng là chạy, cũng không có cái gì cố định vị trí. Nhất là gần nhất những năm này, loại này xu thế đã là càng ngày càng rõ ràng. Kéo xong chiến thuật sau đó, bình thường đều là nghỉ ngơi một chút. Lập tức tiến hành xuống buổi trưa huấn luyện khóa, sau đó Dương Dương sẽ lưu lại cùng Marcelo chờ đồng đội cùng một chỗ thêm luyện. Bình thường đều là tại khoảng 19 giờ rưỡi mới rời khỏi. Đây là Dương Dương quá khứ những năm này quý trước huấn luyện thường ngày làm việc và nghỉ ngơi biểu. Mặc kệ Ancelotti tại sân huấn luyện bên trên cường độ lớn bao nhiêu, hắn cũng sẽ ở huấn luyện về sau tự mình lựa chọn lưu lại thêm luyện. Winston Bogart vẫn là cùng những năm qua, vì Dương Dương lượng thân định chế một bộ huấn luyện kế hoạch. hy vọng có thể trợ giúp Dương Dương tiến một bước, kích thích cùng đào móc ra bản thân tiềm lực, đồng thời bảo trì lại mình trạng thái đỉnh phong. Bất chi bất giác, Dương Dương đã 26 tuổi, đến lúc tháng 10 liền 27. Hiện nay hắn không thể nghi ngờ đang ở tại trạng thái thân thể tối đỉnh phong. Cho nên chính hắn cũng là liều mạng đánh chính nấu, cố gắng muốn leo lên mới cao phong, xuất ra tốt hơn trạng thái cùng biểu hiện, không ngừng mà đột phá bản thân, làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Ở trước mặt của hắn đã không có đối thủ, bởi vì truyền kỳ như Pele cùng Maradona trở tiền bối, đều là xa không thể chạm, không có khả năng xuất hiện quan công chiến Tần Quỳnh tiết mục. Cho nên hắn chỉ có thể lấy cực hạn của mình làm mục tiêu, cố gắng xông phá cực hạn. Real Madrid mới mùa giải thủ trận khởi động là tại tập huấn một tuần sau. Địa điểm là tại nước Anh Bournemouth. Bởi vì là thủ trận khởi động, thực lực của đối thủ không mạnh, Ancelotti như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình đến làm xuất ra đầu tiên. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, giữa trận là Mascherano kéo về sau, Isco cùng Modric gần phía trước, trước trận thì là Hazard, Dương Dương cùng Robben tổ hợp. Tranh tài chia làm trên dưới 2,5 trận, Ancelotti một hơi đổi đi tất cả đội hình ra sân, mà xuống nửa chàng thì khai thác 4-4-2 chiến thuật đấu pháp, để Suarez cùng Morata đảm nhiệm song tiên phong. Hơn nửa hiệp phút thứ 22, Dương Dương phạt tiến vào một cước tiếp cận 30m trực tiếp đá phạt. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, về sau lại là chính Dương Dương thoảng qua thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Mà ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Mascherano tại hỗn loạn đánh vào một cầu, trợ giúp đội bóng ở trên nửa chàng 3-0 dẫn trước. Nửa chàng sau đổi toàn đội về sau, bắt đầu vẻn vẹn 2 phút, Suarez đã đột phá đối phương phòng tuyến, đơn đao phá khung thành đạt được. Về sau Di Maria cùng Iaramendi tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 6-0 cuồng thắng Bournemouth, cầm xuống trận khởi động thủ tú. Trận khởi động thủ tú đại thắng cũng không có gây nên quá lớn chú ý, bởi vì song phương thực lực sai biệt cách xa, tất cả mọi người càng thêm xem trọng vẫn là Real Madrid biểu hiện. Mà mới viện binh Suarez, Isco cùng Iaramendi đều 10 phần để cho người ngoài ý muốn. Nhất là Isco, thay thế đánh Confederation Cup David Silva xuất ra đầu tiên. Tên này 21 tuổi Tây Ban Nha giữa trận biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhất là mấy lần cùng Hazard ở giữa phối hợp, để cho người hai mắt tỏa sáng. Ancelotti trận đấu này cũng là cố ý muốn kiểm tra xem xét Hazard. Isco cùng Modric ở giữa loại này kết nối phối hợp, ba người đều thuộc về khống chế bóng hình cầu thủ. Hazard cùng Isco đều có được rất mạnh dẫn bóng cùng đột phá năng lực. Mà Modric tổ chức cùng khống tràng năng lực 10 phần vô cùng cao minh. Dạng này tổ hợp rất làm cho người khác chờ mong. Cuối cùng đạt được kết quả có kinh hỉ, nhưng cũng không đủ. Chủ yếu vẫn là cầu thủ lẫn nhau phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Nếu như nói trận đấu thứ nhất đại thắng Bournemouth làm cho người mừng rỡ, trận thứ hai trận khởi động sân khách đánh Lyon chính là một trận cường đối thoại khảo nghiệm. Nhưng lúc này Real Madrid vừa mới kinh lịch trong vòng một tuần ma quỷ huấn luyện, mặc kệ là thân thể vẫn là trạng thái đều rõ ràng không cách nào làm người vừa lòng. Trái lại Lyon, bởi vì Premier League 1 đánh đến sớm hơn, bọn hắn tập huấn thời gian cũng càng sớm, cho nên trạng thái rõ ràng điều chỉnh đến càng tốt hơn một chút. Cái này khiến Lyon đội cầu thủ tại trên sân bóng rất rõ ràng bị đá càng có trạng thái. Lúc này đội bóng trọng yếu nhất vẫn là diễn luyện chiến thuật phối hợp 6 lộ, đánh ra một vài thứ. Hơn nửa hiệp Real Madrid tất cả mọi người biểu hiện được rất đê mê. Lyon tại thứ 20 phút đánh vào một cầu. về sau vẫn đến nửa chàng sau phút 62, Lyon đội lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng, Ancelotti vẫn lạc ở trên nửa chàng sau đại quy mô thay người. Mà Real Madrid mãi cho đến phút thứ 78, Hansi dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái bị trượt chân. Morata chủ đá phạt đền, một lần là xong, vì Real Madrid lật về một cầu. 7 phút sau, Morata sáng tạo ra một góc cầu cơ hội, Di Maria mở ra phạt góc, Vermaelen đánh đầu phá khung thành, đem so với phân khóa chặt vì 2-2. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Lyon đội. 3 ngày sau, Real Madrid tại Thụy Điển Gothenburg nghênh đón trận thứ 3 trận khởi động. Đối thủ vẫn là Ligue 1 Paris Saint-Germain. Đây cũng là một chi cường đại đối thủ, mà Ancelotti tại trận đấu này đội hình ra sân bên trong liền bài xuất cây thông Noel trận hình. Từ Herrera, Mascherano cùng Modric tạo thành 3 tiền vệ phòng ngự. Phía trước là Hazard cùng Isco song hộ công tổ hợp. Dương Dương đảm nhiệm đơn tiên phong. Đây là một bộ phi thường có ý tứ chiến thuật đấu pháp. Real Madrid ở trên nửa chàng một mực khống chế được chàng diện. Đồng thời tại truyền khống chế bóng cùng sáng tạo cơ hội bên trên. Đều nghiền ép lấy Paris Saint-Germain. Nhưng cầu thủ trạng thái rõ ràng còn không tốt. Liền xem như Dương Dương. Cũng là liên tiếp bỏ lỡ. Chỉ là tại phút thứ 32. Từ Hazard đang nhanh chóng phản kích trung thẳng nhét. Dương Dương thấp bắn phá khung thành. Đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ancelotti lần này liền không có tại toàn bộ thay người. Mà là đem Dương Dương bọn người đổi lại. Biến trận 3 hậu vệ 3, 5, 2 đấu pháp. Hiển nhiên như trước vẫn là tại rèn luyện đội bóng. Cuối cùng, 1-0 điểm số bảo trì đến kết thúc. Real Madrid một cầu nhỏ thắng Paris Saint-Germain. Đánh xong Paris Saint-Germain về sau. Real Madrid toàn đội viễn phó nước Mỹ. Tham gia quốc tế Champions League. Vòng thứ nhất tranh tài tại Phượng Hoàng thành giao đấu Beckham người ký tên đầu tiên trong văn. Kiện Los Angeles Galaxy, Isco lại lần nữa ra sân từ đầu. Biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Đầu tiên là tại phút thứ 15 đưa ra một cước truyền xa. Dương Dương sau chen vào ngừng cầu sau xuyên qua cánh phải. Không người phòng thủ Robben nhẹ nhõm chọn bắn trúng đích. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, lại là Isco nghiêng truyền, Dương Dương thấp bắn phá khung thành. 2-0, về sau mặc dù Los Angeles Galaxy lật về một cầu, nhưng dự bị ra sân Di Maria tại đường biên hình thành sau khi đột phá truyền bên trong. Suarez tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu phá khung thành. Đem so với phân khóa chặt vì 3-1. Isco trở thành trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, mà lại đánh đầy toàn trường. 3 ngày sau, tại Los Angeles, Real Madrid nghênh đón quốc tế Champions League bán kết. Đối thủ là Everton, Dương Dương tại phút thứ 17 liên thoảng qua thủ môn đẩy bắn không môn đắc thủ. Phút thứ 31 lại tiếp Modric chuyền bóng về sau. Vô tư xuyên qua. Hazard đẩy bắn không môn đắc thủ. Tại hạ nửa chàng, Everton lật về một cầu. Cuối cùng điểm số khóa chặt vì 2-1. Ngày 7 tháng 8, Miami, quốc tế Champions League trận chung kết. Real Madrid giao đấu Chelsea. Real Madrid tại thứ 14 phút. Modric trợ công Marcelo đánh vào một cầu. Nhưng 2 phút sau. Ramirez tiếp Lukaku chuyền bóng đem so với phân san đều tỷ số. Phút thứ 31, Dương Dương dùng một cước trực tiếp đá phạt, công phá Chelsea cầu môn, đem so với phân lại lần nữa dẫn trước. Nửa chặng sau phút 57, Suarez phân cầu, Isco vùng cấm địa bên trái chuyền bên trong, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Diễn ra lập cú đúp. đồng thời cũng đem điểm số khóa chặt tại 3-1. Cuối cùng, Real Madrid cầm xuống năm nay quốc tế Champions League quán quân. Nhưng trận này, trận chung kết tối làm cho người mừng rỡ vẫn là Casillas trạng thái khôi phục. Hắn toàn trường tranh tài biểu hiện được làm cho người khác sâu ấn tượng. Nhất là tại Chelsea lặp đi lặp lại trong lúc đó. 5 phút bên trong liên tục đập ra 3 lần mấu chốt sút gôn. Trạng thái phi thường dũng mãnh phi thường. Đánh xong quốc tế Champions League về sau, Real Madrid lại tại nước Mỹ St. Louis nghênh chiến Inter Milan. Đây là Bắc Mỹ cuối cùng một trận khởi động. Real Madrid nương tựa theo David Silva, Dương Dương cùng Hanzi dẫn bóng. 3-0 toàn thắng Inter Milan. Cả chàng tranh tài biểu hiện được 10 phần vững vàng. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Hơn một tháng tập huấn cùng tranh tài, Real Madrid đã điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị nghênh đón mới mùa giải. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?